Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 670 bông. Quý Phi dạ về phòng lúc sau, Lục Hà cùng Lục Ý hầu hạ nàng dùng bữa tối, liền đi xuống bởi vì Quý Phi dạ nói nàng muốn viết thư, không cần người ở một bên hầu hạ. Bờ, rờ và giao thông. Phô hảo giấy tuyên thành, bút lông chấm mãn mực nước, Quý Phi dạ bắt đầu viết từ chính mình đến Vân Kinh chuyện sau đó. Vân chùa cùng vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà gặp mặt, âm dương năm sao đại trận kia khỏa bị thiên lôi phách hủy bạch quả cổ một, lại đến Tấn Vương Phủ, Hoàng Cung, thậm chí còn cùng tuyên đế gặp mặt tình hình ở Duyên Phúc trong cung nói gì đó, đều nhất nhất viết xuống dưới. Cuối cùng Quý Phi dạ đem này thật dày một chồng giấy viết thư điệp lên, phong nhập phong thư, quyết định ngày mai sớm thỉnh Tấn Vương Phủ người hỗ trợ cấp Mạnh Sơ Đông đưa qua đi. Chờ đến rửa mặt xong nằm trên giường, Quý Phi dạ sờ sờ ngực, nàng thừa nhận nàng hiện tại rất muốn Mạnh Sơ Đông. Một năm tới nay, nàng nhiều nhất thời điểm cũng bất quá cùng Mạnh Sơ Đông phân biệt nửa tháng, hiện giờ đã một tháng đi qua, cũng không biết Mạnh Sơ Đông ở nhà thế nào, có hay không tưởng nàng. Còn có Mạnh Bình, tiểu hài tử mới cùng nàng quen thuộc lên, lại gặp phải phân biệt, bất quá hắn qua không có ngược đãi sinh hoạt. Nhật tử hẳn là trước kia hảo rất nhiều. Theo sau Quý Phi dạ lại nghĩ đến trong nhà những cái đó rau dưa, nàng dưỡng gà bị nàng đưa tới trấn Tiểu Hoa Miêu Miêu. Trong thôn Quế Hoa tẩu tử, cục đá ca hôn sự, nữ nữ muốn xuất giá. Nhưng mà nhất tưởng vẫn là Mạnh Sơ Đông. Nàng ở nhà, nghe được viện môn bị mở ra, nghe được quen thuộc tiếng bước chân, nàng biết Mạnh Sơ Đông đã trở lại. Nghỉ ngơi nhật tử, Mạnh Sơ Đông dậy sớm đánh quyền, nàng sẽ trên giường trộm trong chốc lát lười, tái khởi giường đi làm cơm sáng, sau đó Mạnh Sơ Đông đọc sách viết tự, nàng ngồi ở một bên thêu hoa, hoặc là tùy ý họa điểm nhi cái gì. Buổi chiều thời điểm bọn họ sẽ cùng nhau đi ra ngoài xuyến cách môn, hoặc là đến sau núi vườn trái cây nhìn xem. Là như thế này bình phàm nhật tử, lại làm Quý Phi dạ hoài niệm vô. Nằm trên giường một hồi lâu ngủ không được, Quý Phi dạ dứt khoát vào không gian, ngâm mình ở trong ao cây bạch quả căn như cũ không có động tĩnh. Bất quá Quý Phi dạ lại chú ý tới, nước suối phương sương mù tựa hồ phai nhạt một chút. Ngồi xổm xuống thân mình, Quý Phi dạ duỗi tay chọc chọc kia căn rễ cây, ngươi thật quá đáng ai, như vậy có thể ăn. Rễ cây tự nhiên sẽ không trả lời nàng, Quý Phi dạ cũng không thèm để ý, lắc lư đến sau núi đi. Sau núi nàng thí loại những cái đó trạch công cuộc tân nghiên cứu chế tạo ra tới bông hạt giống đã trưởng thành, lúc này một mảnh bông ngoài ruộng khai hai loại nhan sắc hoa, còn có chút khai so sớm hoa đã rơi xuống kết cùng loại một lòng giống nhau quả bông già ra tới. Màu trắng cùng hồng nhạt giống dâm bụt giống nhau hoa, cánh hoa dường như tế xa giống nhau, Quý Phi dạ duỗi tay chạm chạm chúng nó theo sau ngẩn ra, bởi vì nàng chú ý tới có một đóa quả bông già đã khai, lộ ra bên trong trắng tinh sợi bông tới. Quý Phi dạ tùy tay đem kia đóa bông hái được xuống dưới, ngồi trên mặt đất, sau đó đem này đóa bông chậm rãi kéo ra. Vì thế nàng cũng có thể xác định xuống dưới, này một đám bông hẳn là đều là tế nhung miên, nhưng là bởi vì trạch công cuộc tiến hành quá đào tạo duyên cớ, sợi chiều dài dài nhất có thể đạt tới một tấc tả hữu, giống nhau cũng có nửa tấc lấy, này muốn giống nhau tế nhung miên muốn tốt một chút, như vậy lớn lên sợi, so thích hợp xe một ít sa chi mật độ cao một ít vài vóc. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Quý Phi dạ lại đem cái này bông điền tìm một lần, đem mấy cái nổ tung quả bông già bên trong sợi bông đều rút ra, nhìn kỹ một lần. Cuối cùng Quý Phi dạ thập phần vui mừng, xem như có không gian trưởng thành thêm thành, này phê bông gieo đi muốn hiện hành hạt giống hảo không ít, lại đem trong không gian này phê bông ghép ra tới hạt giống lấy đi ra ngoài loại, nói không chừng cải tiến càng nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 671 khẩn trương. Sớm ăn qua cơm sáng không bao lâu, Mai Hương lại đây. Vương phi nương nương lo lắng Mạnh nương tử một người ở trong sân không thú vị, thỉnh Mạnh nương tử qua đi trò chuyện. Quý phi dạ vui vẻ đi trước. Đối với mang thai chuyện này, quý phi dạ là ôm cực đại kính ý hóa hảo tâm, nàng đã hiểu được, không phải mỗi cái mẫu thân đều là không phụ trách nhiệm. Cho nên đối với nghênh đón một cái tân sinh mệnh chuyện này, tuy rằng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là nàng đã thu dưỡng Mạnh Bình, chuẩn bị thể hội một chút mẫu thân ý thức trách nhiệm loại đồ vật này. Cho nên nhìn thấy Nam Cung Uyển Như lớn bụng gian nan đứng dậy thời điểm, nàng hoảng sợ, vội vàng trước, vương phi nương nương không cần như vậy, ngươi hảo hảo ngồi. Nam Cung Uyển Như cười, kỳ thật tân ma ma làm ta không có việc gì nhiều đi một chút, nói là đến lúc đó đối sinh sản tốt hơn. Quý phi dạ vẻ mặt thần cùng tôn kính nhìn Nam Cung Uyển Như bộ dáng có chút tốt mở miệng, vương phi nương nương ngươi trong bụng có cái tiểu bảo bảo như vậy sẽ không cảm thấy trọng sao. Cái này không chỉ có là Nam Cung Uyển Như, Mai Hương cùng tân ma ma cũng đều cười, một bên nha hoàn trong ánh mắt đều nhiễm ý cười. Tân ma ma đi lên, Mạnh nương tử tuổi còn nhỏ, chờ ngươi cũng có thân mình, ngươi đã biết. Nam Cung Uyển Như lại không bán cái nút, đương nhiên sẽ cảm thấy trọng, mỗi ngày suy nó ở trong ngực, cảm thấy thật là vất vả cực kỳ, ăn ngon không thể ăn, thích làm không thể làm, cảm giác sinh hoạt hết thảy đều vì hắn nhường đường. Tân ma ma đang muốn khuyên Nam Cung Uyển Như, lại nghe đến Nam Cung Uyển Như giọng nói vừa chuyển, chính là tưởng tượng đến nơi đây dựng dục ta cùng vương gia hài tử, dựng dục tương lai, liền cảm thấy lại nhiều vất vả cùng mệt nhọc đều không tồn tại. Ai nhỉ? Nghe được Nam Cung Uyển Như đột nhiên kêu một tiếng, quý phi dạ hoảng sợ. Không thể trách nàng lúc kinh lúc sống, xem như nàng không hiểu lắm, cũng biết một cái thai phụ là thực vất vả, thả thực dễ dàng xảy ra chuyện, nàng từ đi vào cái này trong phòng, vẫn luôn khẩn trương. Không có việc gì, không có việc gì, là tiểu bảo bảo đột nhiên đá ta một chút. Quý phi dạ mở to hai mắt nhìn, hắn còn sẽ đá ngươi. Đúng vậy, là hắn ở ta trong bụng động đâu, đại khái hắn bảo trì một cái tư thế mệt mỏi, muốn đổi cái tư thế tiếp tục ngốc. Nam Cung Uyển Như duỗi tay lôi kéo quý phi dạ tay, Mạnh nương tử muốn hay không sờ một chút. Có thể chứ? Quý phi dạ thật cẩn thận nói. Đương nhiên có thể. Nam Cung Uyển Như bắt lấy quý phi dạ tay dán ở chính mình bụng, trong bụng bảo bảo giống như cảm giác được có người xa lạ tới gần giống nhau. Không chút do dự đá chính mình mẫu thân một chân, kêu quý phi dạ lập tức cảm giác được. Hắn động. Quý phi dạ biểu hiện Nam Cung Uyển Như còn kích động. Nam Cung Uyển Như mặt mang mẫu tính mỉm cười, lúc này nàng xem quý phi dạ thật sự giống một cái tiểu cô nương giống nhau, giống như còn không nhà mình muội muội đại, khó trách Hiên Viên Triệt vẫn luôn kêu nàng quý cô nương. Nói thật, xem như quý phi dạ sơ phụ nhân đầu, cũng dễ dàng làm người bỏ qua nàng gả hơn người sự thật. Rốt cuộc nàng không chỉ có tướng mạo non nớt, vóc người có chút lùn, liền ánh mắt cũng là thanh triệt vô, gọi người dễ dàng đem nàng trở thành một cái tiểu cô nương. Trải qua lúc ban đầu khẩn trương cùng kinh hỉ, quý phi dạ cuối cùng là khống chế chính mình nỗi lòng, ngồi xuống cùng Nam Cung Uyển Như nói chuyện phiếm. Ở Nam Cung Uyển Như biết được quý phi dạ thế nhưng là cùng chính mình mẫu thân cùng đến Vân Kinh, còn có vài phần kinh ngạc. Mạnh nương tử không nói cho ta nương ngươi là tới tìm vương gia, chờ ta nương đã biết, khẳng định muốn kinh ngạc một hồi lâu. Quý phi dạ cười khổ, hầu phu nhân không cảm thấy ta lừa gạt nàng không tồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672 chuồn êm. Kết quả quý phi dạ mới vừa nói xong, bên kia người tới báo, nói là vương phi mẫu thân, Xương Thành hầu phu nhân tới chơi, vẫn an nhà mình nữ nhi. Quý phi dạ buông tay, đến, nàng lại là như vậy miệng quả đen. Bất quá Nam Cung Uyển Như cùng nhà mình mẫu thân gặp mặt, quý phi dạ tất nhiên là không hảo xử ở chỗ này quấy rầy nhân gia mẹ con, liền thức thời đưa ra cáo từ. Nam Cung Uyển Như cũng cảm thấy, vẫn là chính mình trước cùng mẫu thân thấu cái khí tốt hơn, tỉnh mẫu thân thật sự đối quý phi dạ sinh ra cái gì không tốt ấn tượng. Trở lại chính mình chủ tiểu viện tử, quý phi dạ vừa chuyển đầu, nhìn đến ngày hôm qua nàng chú ý tới hoàng cung một chỗ địa phương. Kia địa phương thập phần cao, nàng hỏi Mai Hương, nói nơi đó là Vân Kinh tối cao địa phương, gọi là Trích Tinh Lâu. Nàng kỳ thật rất nghĩ đến nơi đó nhìn xem, nếu nơi đó là Vân Kinh tối cao địa phương, nói không chừng có thể quan sát toàn bộ Vân Kinh. Nàng tuy rằng mang theo một cây cây bạch quả căn trở về, nhưng là có thể hay không nảy mầm, nàng trong lòng thực tế tương đương không đế. Đối với âm dương ngũ hành đại trận ở vô tướng đại sư cùng Minh Tuyết Hà trước mặt, nàng là chết chống không chịu thừa nhận, nhưng là ở nàng gặp qua tuyên đế lúc sau, lại cảm thấy nếu bởi vậy đối nghiệp lớn sinh ra cái gì ảnh hưởng, nàng sẽ cảm thấy thập phần tiếc nuối. Tuyên đế là cái hảo hoàng đế, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn không thể chịu đựng được than hương vị, thế nhưng tình nguyện ở lạnh như băng ngự thư phòng làm công, cũng không chịu đi tìm cách ấm áp hành cung vượt qua này gian nan mùa đông. Trừ bỏ chăm chỉ, nhân ái gì đó, quý phi dạ nghĩ không ra dùng cái gì từ tới hình dung vị này hoàng đế. Hơn nữa ngày hôm qua nàng đi rồi một hồi trạch công cục mọi người không phải ở nghiên cứu chính mình đồ vật, là ở làm thực nghiệm. Dương Vinh đối với không thể lý giải địa phương cùng tân đồ vật cuồng nhiệt, là nàng người như vậy sở vô pháp lý giải. Nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng đi tôn kính những người này. Cùng những người này nỗ lực tướng, nàng có thể làm sự tình giống như rất ít. Cho nên đối mặt âm dương ngũ hành đại trận cách này nàng có khả năng có năng lực giải quyết sự tình, nàng hy vọng có thể nhiều ra một phân lực. Mạnh nương tử. Lục ý đi đến quý phi giả bên người, ra tiếng hô nàng một chút, chờ nàng phục hồi tinh thần lại hành lễ, bên ngoài có người tìm ngươi. Tìm ta. Quý phi giả nghĩ thầm, ở Vân Kinh có ai có thể nhận thức chính mình. Đúng vậy, An Vương gia nói hắn ở cửa chờ ngươi, làm ngươi thay đổi quần áo cùng hắn đi ra cửa chơi. Quý phi giả một bên hướng trong phòng đi một bên hỏi. Hắn có nói muốn đi đâu nhi sao? Lục ý lắc đầu, An Vương gia không có cùng nô tỳ nói. Quý phi dạ trở về một câu đã biết, thẳng lấy một kiện áo choàng ở Lục ý hỗ trợ hạ mặc xong rồi lúc sau, hướng vương phủ nhị môn chỗ đi đến, hiên viên con nối dõi xe ngựa ngừng ở nhị môn chỗ. Quý phi dạ đến xe ngựa chỗ thời điểm, hiên viên con nối dõi cũng từ bên trong đi ra, đi cùng tam tẩu chào hỏi. Vừa lúc gặp được tam tẩu mẫu thân Dương Thành Hầu phu nhân, nhiều lời vài câu, quý tỷ tỷ sốt ruột chờ sao? Ta cũng là vừa đến, ngươi như thế nào chạy ra cung? Hiên viên con nối dõi dựng thẳng lên một ngón tay dán ở môi trước, quý tỷ tỷ, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, ta là giấu ở tam ca trong xe ngựa ra tới. Tam ca còn ở ngự thư phòng cùng Hoàng huynh thương lượng sự tình, ta trộm đem hắn xe ngựa giá ra tới. Quý phi giả đỡ chán, ngươi cùng vương gia nói qua sao? Đều nói là trộm, sao có thể cùng tam ca nói? Hiên viên con nối dõi lôi kéo quý phi giả hướng xe đi. Quý tỷ tỷ, chúng ta đi trước cảnh sơn biểu ca tiểu lầu ăn cơm trưa, sau đó chúng ta lại đi vân hồ. Tính quý tỷ tỷ ngươi không đi xuống học trượt băng, ta cũng có thể đi xuống hoạt cho ngươi xem. Quý phi giả không tán đồng lắc đầu. Không thành, ngươi một người quá nguy hiểm, bên cạnh ngươi cũng chưa dẫn người, nếu là té bị thương nhưng làm sao bây giờ? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673 tranh đoạt. Vân Kinh Thái Bạch Lâu là Hoàng Cảnh Sơn sản nghiệp chi nhất, bất quá ở phía trước đoạn thời gian. Nhà này tiểu lầu chiêu bài nên làm xuân tới say rượu chính thức biến thành xuân tới lâu xích sản nghiệp chi nhất. Hiên viên con nối dõi quen cửa quen nẻo mang theo quý phi dạ vào lầu hai nhã gian. Này gian nhã gian gọi là sông biển, bên trong trang trí cũng là thập phần đại khí. Sông nước hồ hải các loại nguyên tố cũng không phải phát đầu cái mặt bãi tại nơi đó, nhưng là chi tiết nhỏ chỗ, rồi lại có thể cảm thấy chúng nó không chỗ không ở. Quý phi dạ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn đến nàng đối diện tường treo một bức họa, vẽ tranh một con hải điểu vật lộn sóng biển tình cảnh, cái loại này kinh đào trụt lãng, hải điểu mạo hiểm đều biểu hiện ra tới. Theo sau tiểu nhị nước trà, chén trà là màu lam thô sứ chén trà, nhìn thập phần tục tằng quý phi dạ lại biết, Đây là riêng làm được hiệu quả như vậy. Xem ra kia một lần nàng cấp Hoàng Cảnh Sơn nói cho hắn rất nhiều dẫn dắt a, hiện tại này đó khí cụ đã làm thập phần có đặc sắc. Hiên Viên con nối dõi là ở chỗ này ăn quán, hắn thuận miệng báo ra vài món thức ăn danh, tiểu nhị liền đi xuống. Quý tỷ tỷ, này vài đạo đồ ăn đều là chúng ta Vân Kinh đặc sắc, ngươi nhưng nhất định phải hảo hảo nếm thử. Quý phi giả cười đáp. Hảo a. Kết quả không đợi đến đồ ăn tới, bọn họ nhã gian môn bị mở ra, Vĩnh Ninh dẫn đầu đi vào tới, thất đệ, ngươi thật quá đáng, thế nhưng bỏ xuống ta một người trộm chuồn ra cung. Hiên Viên con nối dõi mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi không cũng ra tới. Vĩnh Ninh một ngẩng đầu, ta chính là quang minh chính đại ra tới. Đi ở Vĩnh Ninh mặt sau, Từ Thư mặt đối quý phi dạ gật đầu cười nói, mạnh nương tử, hồi lâu không thấy. Quý phi dạ đứng dậy cùng Từ Thư Mặc chào hỏi, Từ tông tử, đã lâu không thấy. Nguyên lai Vĩnh Ninh biết Hiên Viên con nối dõi chuồn êm ra cung lúc sau, lập tức không vui, làm người cấp Từ Thư Mặc để tin tức, làm Từ Thư Mặc tiếp nàng ra tới chơi. Tuyên đế sớm chút nhật tử đã tuyên bố Vĩnh Ninh đem gả thấp Từ Thư Mặc, này hai người đã là chắc chắn vì hôn phu thê. Từ Thư Mặc tiếp chính mình vì hôn thê ra cung chơi, tuyên đế cùng thái hậu nương nương đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng thật ra quý phi dạ nghe xong cái này lý do thoái thác, hơi hơi mỉm cười, không tính toán bóc trần bọn họ hay. Vĩnh Ninh khẳng định là sớm cấp Từ Thư Mặc để tin tức, lúc này mới có thể nhanh như vậy chạy tới, nếu không sao có thể như vậy kịp thời xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Nguyên lai Từ công tử cũng ở Vân Kinh a. Quý phi dạ còn tưởng rằng Từ Thư Mặc ở Liễu Thành cùng Hoàng Cảnh Sơn cùng nhau đâu, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở Vân Kinh ngốc, xem ra hắn cùng Vĩnh Ninh ở chung khá tốt sao. Phía trước Tấn Vương có việc vội vã trở về Vân Kinh, Vĩnh Ninh ngồi thuyền có chút say tàu, không hảo đi theo vương gia cùng nhau lên đường, liền từ tại hạ hộ tống vào kinh. Thì ra là thế. Như vậy Từ công tử muốn ở Vân Kinh ăn Tết sao? Quý phi dạ hào hỏi. Vĩnh Ninh ở quý phi dạ bên người ngồi xuống, tam nương, không cần lo cho như vậy nhiều sao, ngày hôm qua nhìn thấy ngươi cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói mấy câu, buổi chiều chúng ta tìm một chỗ nói chuyện phiếm được không? Không chờ quý phi dạ trả lời, Hiên Viên con nối dõi không làm, quý tỷ tỷ đáp ứng rồi ta bồi ta đi Vân Hồ. Vĩnh Ninh mới mặc kệ Hiên Viên con nối dõi, thất đệ, ngươi cũng thật không hiểu phải thông cảm người khác, tam nương mới từ Vân Lâm trấn đuổi tới Vân Kinh tới, vốn dĩ mệt lợi hại, không nghỉ ngơi cái vài thiên đều hoãn bất quá tới. Ngày hôm qua tam nương đi ngự thư phòng cùng Hoàng Huyên nói một hồi lâu lời nói, không nói cái khác, ngươi cùng Hoàng Huyên nói chính sự thời điểm không mệt sao. Kết quả ngươi còn muốn cho tam nương chạy như vậy xa. Hiên Viên con nối dõi trắng liếc mắt một cái, kia giống ngươi như vậy ngồi ở chỗ kia liêu một buổi trưa, xương cốt đều phải cương rớt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674 món đồ chơi. Vì bình ổn đôi tỷ đệ này hai một chạm mặt ầm ý không thôi tình huống, quý phi giả rốt cuộc suy nghĩ cách biện pháp. Vĩnh Ninh tiểu vương gia, chúng ta chiều nay nơi nào đều không đi, nhưng là các ngươi muốn giúp ta một cái vội. Hai người cơ hồ đồng thời quay đầu lại, gấp cái gì? Quý phi giả đối mặt hai người ánh mắt, đầu tiên cười cười, là cái dạng này, ta muốn làm một cái thí nghiệm yêu cầu các ngươi cùng nhau hỗ trợ. Vĩnh Ninh chớp chớp mắt, cái gì thí nghiệm? Hiên Viên con nối dõi còn lại là bàn tay vung lên, hành a, quý tỷ tỷ ngươi muốn ta làm cái gì? Quý phi dạ hít sâu một chút, là cái dạng này, ta thấy Tấn Vương phi trong bụng tiểu bảo bảo mau sinh, ta tưởng ở nàng bảo bảo có thể bò phía trước, giúp nàng làm cấp hài tử nhạc viên ra tới. Bởi vì ta khả năng không có biện pháp ở Vân Kinh lưu lâu như vậy, cho nên ta chỉ có thể làm phía trước bộ phận, mặt sau yêu cầu các ngươi giúp ta. Nhạc viên. Vĩnh Ninh có chút nghi hoặc, là đang làm gì? Đúng vậy, làm gì đó? Hiên Viên con nối dõi cũng vé vào cái bàn cùng hỏi. Nhưng thật ra Từ Thư Mặc nhìn thấy tiểu nhị đã đồ ăn, liền mở miệng khuyên nhủ trước làm tiểu nhị đồ ăn đi, chúng ta một bên ăn một bên nói, hoặc là ăn xong lại nói. Kia ăn xong lại nói. Vĩnh Ninh vốn dĩ tính toán nói xong lại ăn, bất quá nhìn Từ Thư Mặc không tán đồng ánh mắt, nàng vẫn là đem lời nói xoay cái cong. Vì thế quý phi giả ăn xử nhanh nhất một bữa cơm. Kỳ thật không phải nàng ăn mau, chỉ là trước mắt có hai người nhìn chằm chằm nàng, cảm giác thật sự là tính không tốt. Khó được lúc này đây tiểu tham ăn hiên viên con nối dõi không có lôi kéo quý phi giả lại nhảy giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, mà là vùi đầu khổ ăn xong chén đũa một phóng nhìn quý phi giả. Chờ đến mấy người đều ăn xong, tiểu nhị tới thu thập chén đũa. Một lần nữa cấp mấy người nước trà lúc sau Từ Thư Mặc mở miệng làm người tặng giấy mặt lại đây. Quý phi giả lúc này mới mở miệng nói cái gọi là nhạc viên là vật gì. Kỳ thật là cái cung hài tử ngoạn nhạc địa phương, có thể từ 5-6 tháng chơi đến 4-5 tuổi. Quý phi giả nói lời này thời điểm kỳ thật trong lòng thực không đế, nàng căn bản làm không rõ trẻ con khi nào bắt đầu có thể chơi món đồ chơi. Lại chơi tới khi nào sẽ đối món đồ chơi mất đi hứng thú. Từ Thư Mặc nhưng thật ra đối cái này nhạc viên nổi lên mặt khác một tầng hứng thú. Hắn là thương nhân, đầu tiên nghĩ đến chính là cái này nhạc viên có thể hay không thương phẩm hóa. Tam nương, ngươi nói điểm cẩn thận. Quý phi dạ lại hỏi lại một câu, Vĩnh Ninh, ngươi khi còn nhỏ chơi đùa cái gì? Vĩnh Ninh chi cầm nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể tưởng được cái gì, bất quá tay cầm cổ, diều trong chóng, lục lạc, tiểu đèn lồng gì đó hẳn là đều là có. Hiên viên con nối dõi tắt không đợi quý phi dạ đặt câu hỏi, chủ động nói ra con quay cung tiểu cung tiến gì đó. Cái gọi là nhạc viên, quý phi dạ cầm nét bút cái vòng, là đem sở hữu món đồ chơi tập hợp ở bên nhau, nhưng là không chỉ là mấy thứ này. Ta còn tưởng lồng chút mới mẻ ngoạn ý nhi ra tới. Sau đó quý phi giả bắt đầu ở giấy viết. Hiên viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh cùng nhau thò lại gần xem. Thấy kia giấy viết xuống một đám bọn họ không quá hiểu biết, thậm chí chưa thấy qua đồ vật. Đại kiện có thang trượt, quý đạo tiểu xe lửa, cầu bập binh, xe đạp, lâu đài thám hiểm, leo núi tường, ngựa gỗ, sơ cỏ nhảy giường, bàn đu dây. Tiểu kiện còn lại là các kiểu món đồ chơi. Không chỉ có vừa rồi Vĩnh Ninh cùng hiên viên con nối dõi nói ra những cái đó, còn có quý phi giả thêm đi vào không ít cấp nữ hài tử đồ chơi, nhiều vô số đều có mấy chục dạng. Cứ việc có chút đồ vật không biết là cái dạng gì, nhưng là Vĩnh Ninh vẫn là có thể tưởng tượng được đến quý phi giả làm ra tới cái này nhạc viên sẽ cỡ nào phong phú, nhất thời mở miệng, xong rồi, tam ca hài tử còn không có xuất thế, ta bắt đầu ven vét hắn. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 675 cách nói. Hiên viên triệt vội vàng chạy về vương phủ, hỏi trong nhà nhân tài biết, hiên viên con nối dõi chỉ là tới nhà hắn vấn an một chút Nam Cung Uyển Như, sau đó lại chạy. Sau đó lại nghe phía dưới nói. Dương Thành hầu phu nhân tới chơi, nghĩ đến nếu là quý phi giả đi theo hiên viên con nối dõi đi ra ngoài, nói vậy này hai người hẳn là có chút đúng mực, liền không tính toán quản quá nhiều, mà là đi mặt sau thấy chính mình nhạc mẫu. Nam Cung Uyển Như đang cùng với chính mình mẫu thân nói chuyện, Dương Thành hầu phu nhân hỏi thân thể của nàng gần nhất ăn, mặc, ở, đi lại lúc sau, mẹ con hai cái liền tán gẫu lên. Bà ngoại thế nào? Ngươi bà ngoại thân thể còn tính khỏe mạnh, có ngươi cứu bọn họ chiếu cố, không cần ngươi lo lắng cái gì. Nam Cung Uyển Như cười, ta cũng có mấy năm chưa thấy qua bà ngoại. Ngươi bà ngoại biết ngươi mang thai trong lòng vui vẻ thực, nói chờ ngươi trong bụng hài tử xuất thế, nàng muốn tới Vân Kinh một chuyến đâu, vừa lúc ấy cũng đầu xuân thời tiết ấm áp lên, ngươi bà ngoại cũng sẽ không khó chịu. Bà ngoại muốn tới. Nam Cung Uyển Như kinh hỉ nói, đến lúc đó làm bà ngoại để cái tin lại đây, ta phái người đi tiếp bà ngoại lại đây. Dương Thành hầu phu nhân vỗ Nam Cung Uyển Như tay, này còn muốn ngươi nói. Đến lúc đó ta sẽ tự an bài hảo, ngươi thanh thản ổn định chờ ngươi trong bụng hài tử xuất thế. Đúng rồi, nương, ngươi ở hồi Vân Kinh lộ có hay không gặp được người nào? Dương Thành Hầu phu nhân có chút hồ nghi nhìn Nam Cung Uyển Như, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Là gặp không ít người, là không biết ngươi hỏi chính là ai lạc. Nam Cung Uyển Như chưa ngứ trước cười, nương ngươi như vậy, làm ta nói không được nữa sao? Được rồi, ngươi đừng ở ngươi nương trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, muốn nói cái gì nói thẳng, còn sợ ngươi nương ta sinh khí không thành. Không phải là Nam Cung Uyển Như lúc này mới nói ra quý phi giả sự tình, cũng nói một chút ngọn nguồn. Mạnh nương tử là vương gia chịu vô tướng đại sư phó thác, bí mật mời vào kinh, cho nên ở trên đường đi gặp tới rồi ngài, nàng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không dám dễ dàng bại lộ thân phận, lúc này mới không cùng ngài nói thật. Dương Thành Hầu phu nhân nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nghe được chính mình nữ nhi nhắc tới quý phi dạ, còn tưởng rằng cô nương này có cái gì mưu đồ gây rối địa phương, nghĩ nàng đáp ứng rồi Uyển Hề nói muốn để tin qua đi, chính là nhà bọn họ người gác cổng này hai ngày cũng không thu đến lạc khoản là nàng tin lại đây. Dương Thành Hầu phu nhân nhắc tới này một tiết, Nam Cung Uyển Như lập tức giúp nàng giải thích, mạnh nương tử kia một ngày đến vương phủ, vốn dĩ mệt mỏi, sáng sớm hôm sau bị thánh tuyên tiến cung đi, lại là lăn lộn cả ngày. Sớm nàng mới cùng ta nói lên chuyện này tới, ngày lại đây theo sau nàng bị thất để tìm ra đi, nơi nào còn có cái gì thời gian cho các ngươi để tin. Hơn nữa một cho các ngươi để tin, không nói rõ nàng ở chúng ta vương phủ sao. Đến lúc đó nương ngươi khẳng định tưởng không rõ, không phải nói đi cái gì An Nico vẫn an bạn bè sao? Này An Nico như thế nào chuyển nhà dọn đến vương phủ? Dương Thành Hầu phu nhân bị Nam Cung Uyển như vậy một tá thú, trong lòng về điểm này ngật đáp đi sớm, hảo hảo, ngươi cũng không cần một cái kính vì người ta giải thích, nàng lúc trước bị ban phong Lâm Lang huyện chủ, người khác không rõ ràng lắm. Ngươi nương ta còn không rõ ràng lắm này lý do sao? Nàng có thể làm ra như vậy vô tư sự tình, lại như thế nào sẽ là cái lừa gạt người khác tiểu nhân? Dương Thành Hầu phu nhân thở dài kia chế mối tân biện pháp, nói dâng ra tới hiến ra tới, như vậy cô nương nếu là tưởng giấu riêng cái gì kia tất là bởi vì cái gì, hiện tại nghĩ đến, nàng sợ tiết lộ chính mình hành tung cấp tất cả mọi người mang đến nguy hiểm đi. Này ta không biết lạp, vẫn là nương thông minh, một đoán xem ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676 cãi nhau. Nếu là đưa cho Hiên Viên Triệt Hải Tử Nhạc Viên, nơi này tự nhiên tốt nhất là ở Tấn Vương trong phủ mặt. Hiên Viên con nối dõi vỗ vỗ bầu ngực tỏ vẻ, này muốn cái không sân sự tình giao cho hắn, bảo đảm thu phục. Sau đó là công nhân, phải làm mấy thứ này, cũng không phải là một hai cái thợ thủ công đều có thể làm được, không ít đồ vật người khác cũng không biết là cái gì, trạch công cuộc vội thật sự, không thể cấp quý phi dạ làm vật như vậy. Cho nên này đó thợ thủ công làm nói, đến có quý phi giả ở một bên chỉ đạo, tốt nhất còn có thể tại này mùa đông khởi công. Vĩnh Ninh cùng Hiên Viên con nối dõi cùng nhau tiếp nhận chuyện này, dù sao bọn họ chỉ cần khai cái khẩu tự nhiên có người đem người tìm hảo đưa đến bọn họ trước mặt. Sau đó là tài liệu, chủ yếu là vật liệu gỗ, này vật liệu gỗ muốn nhẹ một ít mềm một ít, đến hảo mài rũa, cái loại này ngạnh không được vật liệu gỗ không được. Từ thư mặt bàng thính lâu như vậy, lúc này mới mở miệng, mạnh nương tử, này vật liệu gỗ sự tình giao cho ta đi trong vòng 3 ngày, ngươi muốn vật liệu gỗ bảo đảm cho ngươi lồng tới. Quý phi dạ cho hắn dựng cái ngón tay cái, tán một tiếng đáng tin tẩy lúc sau, lại liệt chút mặt khác đồ vật, còn cần cái nữ hồng không tồi người, cái này nhạc viên cũng không thể chỉ có một hài tử chơi, nói không chừng về sau vương phi có thể sinh cái tiểu quận chúa đâu, chúng ta làm chút nữ hài tử thích đồ vật. Này yêu cầu tú nương. Vĩnh Ninh trực tiếp đưa tới phía sau lục hạ, loại chuyện này giao cho ngươi. Nhiệm vụ phân phối xong, Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh đều lôi kéo quý phi dạ, quý tỷ tỷ, ngươi đem kia cái gì thang trượt a tiểu xe lửa á linh tinh hỏa cái đồ cho chúng ta xem bái. Đúng vậy, tam nương còn có kia cái gì món đồ chơi tiểu hùng, đó là cái gì? Bị hai người nháo không được, Quý Phi Dạ trầm hạ tâm tới bắt đầu vẽ, không phải thi công đồ, mà là nhất trực quan đồ hình, cũng xưng là hiệu quả đồ. Hiên viên con nối dõi nhìn kia thang trượt, cái này ta cũng rất tưởng chơi. Vĩnh Ninh chừng hắn một cái, ngươi đều bao lớn rồi, còn tưởng chơi cái này. Bất quá kỳ thật ta cũng rất tưởng chơi một chút. Hiên viên con nối dõi đi theo mắt trợn trắng. Cái này tiểu xe lửa là ở cái này quỹ đạo chạy sao? Nó sẽ chính mình chạy sao? Lâu đài thám hiểm cái này đồ quá phức tạp, nhìn không ra tới. Cái này ngựa gỗ ta đã thấy. Leo núi tường. Muốn như thế nào chơi? Hướng bò. Thoạt nhìn giống như rất nhàm chán. Khi còn nhỏ thích nhất bò núi giả chơi mất tích người không tư cách nói lời này. Đây là cái gì? Món đồ chơi tiểu hùng. Hoa, đây là nó mặt. Thoạt nhìn hảo ngốc nga. Cấp rối gỗ làm quần áo. Sau đó còn cấp rối gỗ thay quần áo. Cái này ta thích ai? Đó là tiểu hài tử chơi trò chơi, lục tỷ ngươi 15. Vậy ngươi có bản lĩnh không cần đối với những cái đó món đồ chơi chảy nước miếng a? Tam nương nói đó là cấp vài tuổi tiểu hài tử chơi, ngươi cũng 13. Từ thư mặt nhìn này hai người một bên nhìn Quý Phi Dạ vẽ một bên cãi nhau, thuận tiện đem bọn họ tỉ để hai xem xong đặt ở một bên bản vẽ đều nhìn một lần, trong lòng chủ ý chậm rãi thành hình. Bất quá nên khuyên bọn họ chuẩn bị về nhà, bên ngoài thiên đều phải đen. Mạnh nương tử, thời gian không còn sớm, không bằng đại gia trước từng người trở về, chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chúng ta lại bắt đầu khởi công. An vương gia, Vĩnh Ninh, vừa lúc mạnh nương tử đồ cũng họ không sai biệt lắm, thời gian cũng không còn sớm, lại không quay về, thái hậu nương nương lại muốn lo lắng. Từ thư mặt lần lượt từng cái khuyên một lần. Hai người cũng không phải không rõ lý, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, Vĩnh Ninh lôi kéo Quý Phi Dạ tay, tam nương, chúng ta đây trước từng người trở về chuẩn bị, chờ chuẩn bị tốt, chúng ta cùng nhau bắt đầu làm, sau đó cấp tam ca một cách đại đại kinh hỉ. Thất đệ, ngươi nhưng ngàn vạn muốn hỏi tam ca muốn hảo địa phương, đừng gọi hắn đã biết. Hiên viên con nối dõi cười hắc hắc, bảo đảm thu phục. Cẩm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677 hợp tác vui sướng. Ba ngày sau, Tấn Vương phủ chiếm địa quy mô pha đại. Hiên viên con nối dõi hỏi Hiên viên Triệt muốn cái tiểu viện tử vẫn là thực nhẹ nhàng sự tình, mà từ thư mặt chuẩn bị tốt những cái đó tài liệu cũng một xe xe kéo vào một cái khác địa phương. Rốt cuộc trong nhà có cái thai phụ, là Quý Phi Dạ tâm lại đại cũng không dám đem này làm đồ vật địa phương trực tiếp thiết lập tại Tấn Vương trong phủ mặt, cho nên hiên viên con nối dõi tống hiến ra tới chính mình ở ngoại ô một cách biệt viện coi như bọn họ bí mật căn cứ. Sáng sớm, mọi người ăn qua cơm sáng lúc sau đều tự tìm lý do ngồi xe ngựa tới rồi biệt viện. Lúc này tuy rằng đã gần đến cửa ải cuối năm, nhưng là An Vương cùng Vĩnh Ninh công chúa tụ tâm lực vẫn là không tồi, những cái đó bị đi tìm tới công nhân cùng với Lục Hạ mang lại đây tú nương đã ở biệt viện tụ tập. Quý Phi Dạ trước một ngày đã dạy Lục Hạ như thế nào đi làm những cái đó cấp rối gỗ đổi trang quần áo, nàng cung cấp một cái thập phần thô giáp con rối, miễn cưỡng có thể nhìn ra địa vị cùng thân mình, sau đó nói cho Lục Hạ. Làm Lục Hạ nói cho những cái đó tú nương, dựa theo như vậy người gỗ tới làm mười tới bộ quần áo ra tới. Nam tử cùng nữ tử quần áo đều phải sao? Nữ tử quần áo nhiều một ít, nam tử quần áo có thể thiếu một ít, nhưng là thà rằng làm chậm một chút, cũng nhất định phải làm tinh xảo, nên có địa phương tuyệt đối không thể khuyết thiếu. Lục Hạ hiểu được, cáo lui trước. Sau đó Quý Phi Dạ bắt đầu chỉ huy này đó thợ thủ công. Thang trượt là nàng ở nhà mình họa quá đồ, lúc này không chỉ có phục hồi như cũ kia trương phân giải đồ, còn riêng lộng một cái xoắn ốp thang trượt, cũng không biết này đó thợ thủ công có thể hay không làm ra tới. Hiên viên con nối dõi đi tìm tới những người này, cầm đầu thợ thủ công họ Phương kêu Phương Đại Thành, hắn là đọc quá thư còn đã từng giúp đỡ trạch công cục đã làm đồ vật, lúc này mới gọi người đem hắn lãnh tới rồi hiên viên con nối dõi trước mặt. Này Phương Đại Thành cũng biết, chỉ cần lần này việc làm tốt, có thể được đến An Vương thưởng thức, Về sau hắn khẳng định có thể có càng tốt tiền đồ, bởi vậy cũng là mang theo thập phần nhiệt tình lại đây. Chờ hắn từ quý phi giả tay tiếp nhận bản vẽ, lập tức liền tìm những cái đó thợ thủ công lại đây cùng nhau nghiên cứu. Một lát sau, hắn liền mang theo bọn họ nghi hoặc lại đây thỉnh giáo quý phi giả. Quý phi giả thích như vậy hợp tác phương thức, nàng cung cấp bản vẽ, bọn họ lấy qua đi nghiên cứu, không rõ địa phương lại lấy lại đây đại gia cùng nhau thuyết minh, mà không phải cầm bản vẽ bắt đầu vùi đầu mánh làm sai cũng không biết. Hoa một cái ngọ, quý phi giả cùng này đó các thợ thủ công đem có vấn đề địa phương toàn bộ qua một lần, Phương Đại Thành lúc này mới cầm bản vẽ qua đi cấp những cái đó các thợ thủ công phân phối nhiệm vụ. Mà quý phi giả tắc bắt đầu họa mặt khác bản vẽ, liền Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh cũng ở chỗ này vây xem trong chốc lát lúc sau, lựa chọn an an tính tính ở một bên ngốc. Chờ tới rồi vãn, quý phi dạ khắc sâu cảm thấy nàng như vậy trong thành ngoài thành chạy có chút phiền phức, hơn nữa Tấn Vương phủ chỉ có Hiên Viên Triệt cùng Nam Cung Uyển như hai người, nàng tổng cảm thấy chính mình giống nào đó hiện đại chiếu sáng công cụ đặc biệt lượng. Hơn nữa Hiên Viên con nối dõi này tiểu viện tử còn khá tốt, trong ngoài rõ ràng bọn họ làm việc tại ngoại viện, những cái đó thợ thủ công cũng ở tại ngoại viện, nàng chỉ cần tại nội viện nghỉ tạm hảo. Đến nỗi an toàn vấn đề, quý phi giả tự nhận là tới như vậy 5-6 cái đại nam tam thô không biết võ công hán tử, cơ bản không phải nàng đối thủ. Nhưng thật ra Hiên Viên con nối dõi cùng Vĩnh Ninh đều không yên tâm, vung tay lên phái tới một đội thị vệ, làm cho bọn họ ngày đêm không thôi thủ như vậy cái tiểu biệt viện, quả thực là để cho người khác đã biết, còn tưởng rằng nơi này cất giấu cái gì thứ tốt đâu. Chuyện này nói như vậy định rồi lúc sau, quý phi dạ trở lại Tấn Vương phủ thu thập đồ vật, hướng Hiên Viên Triệt nhắc tới chuyện này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678 băng đùa. Tuy rằng một đám người đều nói muốn gạt không cho Hiên Viên Triệt biết. Nhưng là ở hắn mí mắt phía dưới phát sinh sự tình, hắn có thể không biết. Cứ việc không biết bọn họ mấy cái vé vào cùng nhau cuối cùng là tưởng làm ra thứ gì ra tới, nhưng là quý phi dạ muốn đi biệt viện chủ, Hiên Viên Triệt vẫn là hỏi câu. Bờ, rờ và giao thông. Mạnh nương tử, ngày gần đây đem có đại tuyết, khả năng muốn trì hoãn ngươi ở Vân Kinh ăn Tết quá mấy ngày, quốc sư nói muốn làm ngươi một chuyến Trích Tinh lâu. Trích Tinh lâu, là kia tòa tháp sao? Hiên Viên Triệt gật gật đầu, đây là quốc sư ý tứ. Minh bạch, đến lúc đó vương gia ngươi nói cho ta một tiếng thành. Quý phi dạ vừa lúc muốn đi xem, nàng dưỡng kia căn rễ cây vẫn là không gì phản ứng, chỉ là linh tuyền phương sương mù càng thêm đạm bạc, cũng không biết nó tính toán đến gì thời điểm mới bằng lòng toát ra một chút tân mầm tới. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, hiện tại là mùa đông, xem như nàng đem kia căn rễ cây nuôi sống, cũng đến chờ đến lập xuân lúc sau mới có thể tìm cách nhật tử thả lại tại chỗ. Hồi xuân đại địa, vạn vật sinh sôi, lúc này một khí mới là tốt nhất thời điểm. Cho nên quý phi dạ sớm làm tốt chính mình muốn ở Vân Kinh ăn Tết quyết định, nàng cấp Mạnh Sơ Đông đưa qua đi tin, cũng đề ra chuyện này, là không biết Mạnh Sơ Đông là cái gì phản ứng. Lại nói tiếp, nàng đều ở Vân Kinh ổn định xuống dưới, Mạnh Sơ Đông hẳn là có thể cho nàng hồi âm, không biết khi nào mới có thể đến. Hiên Viên Triệt phân phó Hoài Sơn một tiếng, làm Hoài Sơn an bài một chút quý phi dạ ở biệt viện sinh hoạt, còn đem Lục Hà phái qua đi hầu hạ quý phi dạ. Vương gia nói bên này đều là đại nam nhân, nội ngoại viện có hộ vệ thủ không có việc gì, Mạnh nương tử lại không thể mọi chuyện thân vì, Lục Hà cô nương đã hầu hạ Mạnh nương tử mấy ngày, vừa lúc lại đây xử lý một chút Mạnh nương tử sinh hoạt. Quý phi dạ không có cự tuyệt, cùng Hoài Sơn đạo đừng lúc sau cùng Lục Hà cùng nhau vào biệt viện. Biệt viện bản thân là có chút bà tử thủ sân, Lục Hà là Tấn Vương phủ tỳ nữ. Những người này tự nhiên không dám cấp Lục Hà ánh mắt xem, đối quý phi dạ cũng tôn kính lên. Ở biệt viện chủ hạ lúc sau, quý phi giả dứt khoát một lòng trầm tiến này đó món đồ chơi khai phá đương, mới bất quá mấy ngày công phu, những cái đó đơn giản đồ vật, như là ngựa gỗ, cầu bập bênh gì đó đều làm ra tới. Mà lục hạ bên kia thành tích cũng thực lộ rõ, làm ra tới 10 tới bộ hoa hoa quần áo, lúc này quý phi giả cũng tìm được một loại tài liệu thập phần thích hợp dùng để làm hoa hoa thân thể, đó là đất sét. Vì thế hiên viên con nối dõi còn riêng tìm tới một cái thập phần am hiểu đất sét công nghệ thợ thủ công chuyên môn làm hoa hoa thân thể. Thẳng đến ngày này sớm, Vĩnh Ninh lại đây tìm quý phi dạ, tam nương, những việc này giao cho thợ thủ công nhóm đi làm tốt lạc, chúng ta đi xem băng đùa. Quý phi dạ đứng lên, là ngươi phía trước nói cái kia cái gì băng đùa tái sao? Đúng vậy, lần này băng đùa tái đội ngũ có 8 chi đâu. Quý phi giả cùng Vĩnh Ninh một bên hướng trong phòng đi một bên nói đều là người nào. Trừ bỏ thất để lôi kéo ngự tiền thì về tổ một đội bên ngoài tổ chức trận này tái xương thành hầu thế tử Nam Cung Khiếu tổ một chi đội ngũ. Sau đó là Định Quốc công phủ nhị thiếu gia Hoàng Cảnh Hy còn có Khang Vương thế tử cũng là lạc biểu ta. Dư lại còn có Tương Thành chờ thế tử Tôn Vũ. An Dương Bá cùng Lưu Dương Bá hai nhà hợp ở bên nhau tổ cách một chi Trường Khánh hầu thế tử Lý Thừa Ngôn cùng với ngũ thành binh Mã Tư cũng phái một chi đội ngũ. Quý phi giả nghe được một cái có chút quen tai tên, không khỏi dơ dơ lên lông mày, Trường Khánh hầu thế tử. Hắn trở lại Vân Kinh. Tam nương ngươi nhận thức hắn sao? Ta cùng ngươi nói Nga, hắn lúc này đây còn náo loạn cái chê cười. Không biết hắn ở hồi kinh lộ đắc tội nào lộ thần tiên, bị người vây ở trạm dịch mệt nhọc suốt 7 ngày, nghe nói bọn họ ra tới thời điểm đều mau thoát hình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679 ghi hận. Quý phi giả suy nghĩ một chút, bọn họ như vậy điểm ăn. Mười mấy người ở cái kia trong viện vây 7 ngày, ra tới thời điểm không thoát hình mới là lạ. Bọn họ hẳn là cảm kích nàng, không làm người đem cái kia đổ trong viện thủy quản cũng cấp chặt đứt, nếu không bọn họ chỉ có thể thu thập tuyết nước uống. Bất quá quý phi giả vẫn là cấp Vĩnh Ninh đánh dự phòng châm, ta ở Kinh Vân chân núi trạm dịch gặp được hắn, hắn cái kia sân vẫn là ta nhường cho hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đắc tội với người. Bất quá bọn họ như vậy sẽ đắc tội với người cũng không trách. Vĩnh Ninh nhăn lại cái mũi, tam nương, ta cùng ngươi nói, người như vậy đặc biệt keo kiệt, ngươi có phải hay không cùng hắn đánh quá đối mặt, hắn khẳng định ghi hận ngươi. Là hắn đắc tội người khác, ghi hận ta làm chi? Lý Thừa Ngôn người này, Vĩnh Ninh cười nhạo một tiếng chết sĩ diện, ngươi nhìn đến hắn ném mặt mũi, này có thể kêu hắn khó chịu đã chết. Bất quá tam nương ngươi không cần lo lắng, đừng nói ngươi là ta Hoàng Huyên thân phong Lâm Lang huyện chủ, là ngươi phía sau còn đứng ta Hoàng Huyên cùng tam ca đâu, ai dám đối với ngươi bất lợi, chúng ta giết chết hắn. Quý phi dạ nghe Vĩnh Ninh nói như vậy, trong lòng hơi ấm, Vĩnh Ninh cảm ơn ngươi. Ai nha, này bao lớn điểm sự, ta còn là nương ta Hoàng Huyên cùng tam ca tên tuổi đâu, ngươi mau chút đi thay quần áo, chúng ta đến xuất phát. Tuy nói chúng ta ở biệt viện, Ly Vân Hồ rất gần chính là cũng không thể đi quá muộn. Hảo! Quần áo là Vĩnh Ninh chuẩn bị, quý phi giả chính mình mang lại đây quần áo sao có thể chống đỡ được Vân Kinh như vậy rét lạnh. Vĩnh Ninh biết lúc sau, liền mệnh trong cung thêu công cuộc chế tạo gấp gáp một ít quần áo mùa đông ra tới. Lục ý giúp quý phi giả đem kia kiện màu hồng cánh sen áo choàng hệ hảo. Hành động chi gian lộ ra anh thảo hoàng váy, nhan sắc tố nhã, như vậy tính quý phi giả nhan sắc hảo, lại cũng sẽ không quá chói mắt. Hai người kẻ trước người sau xe ngựa. Trong xe ngựa thiêu than thập phần ấm áp, mà phô thật dày dương nhung thảm, một góc còn phóng cái tiểu bếp lò, lục hạ đem mặt ôn thủy lấy lại đây, cấp hai người đổ trà. Quý phi giả nâng lên ngọt bạch sứ bát trà, ấm ấm chính mình bị đông lạnh có chút cương đầu ngón tay. Vân Hồ chính là Vân Chùa có thể nhìn thấy kia một mảnh hồ nước. Đúng là ở Vân Chùa chân núi, lúc này Vân Hồ đã kết thật dày một tầng băng, ở hồ đáp hảo chút lều, thất để đã qua đi, đến lúc đó chúng ta tìm thất để có thể. Hiên viên con nối dõi cái này biệt viện khoảng cách Vân Hồ xác thật không xa, thực mau tới rồi địa phương. Xe ngựa ngừng trong chốc lát lại tiếp tục đi phía trước đi rồi một đoạn mới dừng lại tới, Lục Hạ tiến đến vén rèm lên thực mau quay người lại, công chúa điện hạ, Mạnh nương tử, có thể xuống xe. Lục Hạ trước xuống xe, Vĩnh Ninh cùng Quý Phi dạ đi theo xuống xe, lúc này đây Lục Hạ cũng cùng lại đây, bất quá là ở phía sau xe Quý Phi dạ mới xuống xe, Lục Hạ liền đem một sự chuẩn bị tốt lò sưởi tay đưa tới Quý Phi dạ trong tay. Nương tử, tiểu tâm đông lạnh. Quý Phi dạ mỉm cười gật đầu, sau đó bị Vĩnh Ninh lôi kéo đi phía trước đi. Vĩnh Ninh không yêu dùng công chúa nghi thức, nhưng là như vậy, đi theo hầu hạ người như cũ không ít, 7-8 cái nha hoàn, mời tới danh hộ vệ cùng nhau đi theo, nhìn thanh thế to lớn, không ít người đều đối này người đi đường ré mắt, đãi thấy rõ là ai lúc sau, lại chạy nhanh đem ánh mắt thu trở về. Mới đi rồi một đoạn, Quý Phi dạ nhìn đến phía trước hiên viên con nối dõi, hắn hôm nay một thân màu đỏ rực, tóc toàn bộ buộc chặt lên, lộ ra trơn bóng cái trán, có vẻ phá lệ tinh thần. Hắn cũng thấy được Quý Phi dạ cùng Vĩnh Ninh, tức khắc cử cao tay, Lục tỷ, Quý tỷ tỷ, ở chỗ này.